Vũ Thần Chúa Tể, chương 4287, thật là thú vị. Gocchuyenaudio.com, Tiêu gia, hẳn rất hoảng đi, nếu như này Tần Trần thật cùng Cơ gia trở thành thân gia, có thiên công tác tài bồi, trở thành Tiêu Diêu chí tôn thứ hai, như vậy Cơ gia địa vị và thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, uy hiếp được Tiêu gia Tiêu gia, phải nên làm như thế nào đây? Giết chết này Tần Trần, mặt sát một cái đe dọa, vẫn là... Khương gia chủ cùng Diệp gia chủ tâm trong đều cười khẽ, bất kể như thế nào, chỉ cần Tiêu gia cùng Cơ gia liên tục đối địch đi xuống, hai nhà bọn họ liền đều còn có cơ hội. Cơ Như Nguyệt, nghe vậy, chủ nhà họ Tiêu ánh mắt lóe lên, ngược lại nghĩ đến nhất kiện thú vị sự tình. Thú vị, thật là thú vị. Tiêu gia chủ cười, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Diệp gia cùng Khương gia hai vị gia chủ, ánh mắt lộ ra một chút thâm thúy ý, ha ha, hai nhà này tâm tư gì, thật coi hắn không biết sao. Hắn Tiêu gia nếu như dễ dàng như vậy vào bẫy cũng sẽ không đúng là cổ giới lão đại. Bất quá, giờ phút này trong sự tình, đã vượt qua Tiêu gia chủ nguyên bản dự liệu, thậm chí còn quan hệ đến Cơ gia dư nghiệt, chuyện này, nhất định phải thông báo lão tổ. Chính hắn còn làm chủ không được, lúc này, Tiêu gia chủ trong bóng tối đưa tin lên. Lúc này, Cơ gia, Tần Trần đứng ngạo nghễ lôi đài, bốn phía yên lặng. Thế nào, không ai đi lên sao? Tần Trần nhàn nhạt nói. Nhưng mà trên sân lại hai mặt nhìn nhau, căn bản không người đáp lại. Thảo, bây giờ còn có ai nguyện ý đi lên? Trẻ tuổi, không cần phải nói, lên chính là bị miểu sát phần. Thế hệ trước cường giả đây, há lại sẽ tự làm mất mặt. Chưa thấy liền Lôi Thần Tông chủ đều bỏ mạng ở phía trên, bọn họ lên, lại không nói có phải hay không Tần Trần đối thủ, mặc dù có thể đánh bại Tần Trần, là một cái theo chưa từng thấy nữ nhân, đắc tội thiên công tác, đắc tội như vậy một cái đỉnh cấp thiên kiêu, có ý nghĩa sao? Có thể sống đến bây giờ, người nào là tinh trùng lên óc ra hỏa. Với lại, lấy bọn họ thân phận, muốn tìm mỹ nữ còn không dễ dàng. Cho dù thật đối Cơ gia có ý thức khiêu chiến hư thần điện Âu Dương Thần, đánh bại đối phương thắng được Cơ Tâm Giật cũng so khiêu chiến Tần Trần an toàn nhiều, nhân quảng cáo. Đương nhiên, cũng có người đối Tần Trần trên thân đỉnh cấp thiên tôn chí bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, lúc trước Lôi Thần Tông chủ thiểm điện ngũ liên tiên đều không còn có thể phá ra Tần Trần phòng ngự, mọi người đều đã nhìn ra Tần Trần trên thân lúc trước kia kiện lôi khải tất nhiên cũng là đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, lại thêm còn có thời gian bản nguyên như vậy thần thông, bọn họ lên, đánh bại Tần Trần còn có hy vọng. Có thể nghĩ tới muốn tại thần công thiên tôn mí mắt chém xuống giết Tần Trần, khó. Được không bù mất a, trong lúc nhất thời Tần Trần sợ hãi tất cả mọi người tại chỗ. Thấy không một người nói chuyện, Tần Trần lúc này nhìn về phía ánh mắt tức giận lại kinh hãi Tinh Thần Cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ cười lạnh nói. Hai vị có muốn hay không tự thân đi lên? Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Hai vị, không phải liên tục rất muốn giết ta sao? Lúc trước tại Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa chỗ, hai vị bộ hạ tôn giả liền muốn giết ta, nhưng mà không có thể thành công, về sau hai vị lại phân biệt phái ra Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả, vẫn là muốn giết ta. Quên nói, Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả, sở dĩ mất tích thật đều là bị ta giết. Gocchuyenaudio.com, Tiêu gia, hẳn rất hoảng đi, nếu như này Tần Trần thật cùng Cơ gia trở thành thân gia, có thiên công tác tài bồi, trở thành Tiêu Diêu chí tôn thứ hai, như vậy Cơ gia địa vị và thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, uy hiếp được Tiêu gia Tiêu gia, phải nên làm như thế nào đây? Giết chết này Tần Trần, mặt sát một cái đe dọa, vẫn là... Khương gia chủ cùng Diệp gia chủ tâm trong đều cười khẽ, bất kể như thế nào, chỉ cần Tiêu gia cùng Cơ gia liên tục đối địch đi xuống, hai nhà bọn họ liền đều còn có cơ hội. Cơ Như Nguyệt, nghe vậy, chủ nhà họ Tiêu ánh mắt lóe lên, ngược lại nghĩ đến nhất kiện thú vị sự tình. Thú vị, thật là thú vị. Tiêu gia chủ cười, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Diệp gia cùng Khương gia hai vị gia chủ, ánh mắt lộ ra một chút thâm thúy ý, ha ha, hai nhà này tâm tư gì, thật coi hắn không biết sao. Hắn Tiêu gia nếu như dễ dàng như vậy vào bẫy cũng sẽ không đúng là cổ giới lão đại. Bất quá, giờ phút này trong sự tình, đã vượt qua Tiêu gia chủ nguyên bản dự liệu thậm chí còn quan hệ đến Cơ gia dư nghiệt, chuyện này, nhất định phải thông báo lão tổ. Chính hắn còn làm chủ không được, lúc này Tiêu gia chủ trong bóng tối đưa tin lên. Lúc này, Cơ gia, Tần Trần đứng ngạo nghễ lôi đài, bốn phía yên lặng. Thế nào, không ai đi lên sao? Tần Trần nhàn nhạt nói. Nhưng mà trên sân lại hai mặt nhìn nhau, căn bản không người đáp lại. Thảo, bây giờ còn có ai nguyện ý đi lên? Trẻ tuổi, không cần phải nói, lên chính là bị miểu sát phần. Thế hệ trước cường giả đây, há lại sẽ tự làm mất mặt. Chưa thấy liền Lôi Thần Tông chủ đều bỏ mạng ở phía trên, bọn họ lên, lại không nói có phải hay không Tần Trần đối thủ, mặc dù có thể đánh bại Tần Trần, là một cái theo chưa từng thấy nữ nhân, đắc tội thiên công tác, đắc tội như vậy một cái đỉnh cấp thiên kiêu, có ý nghĩa sao? có thể sống đến bây giờ, người nào là tinh trùng lên óc ra hỏa. Với lại, lấy bọn họ thân phận, muốn tìm mỹ nữ còn không dễ dàng. Cho dù thật đối cơ gia có ý thức khiêu chiến hư thần điện Âu Dương Thần, đánh bại đối phương thắng được cơ tâm giật cũng so khiêu chiến Tần Trần an toàn nhiều, nhân, quảng cáo. Đương nhiên, cũng có người đối Tần Trần trên thân đỉnh cấp thiên tôn chí bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, lúc trước Lôi Thần Tông chủ Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên đều không còn có thể phá ra Tần Trần phòng ngự, mọi người đều đã nhìn ra Tần Trần trên thân lúc trước kia kiện lôi khải tất nhiên cũng là đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, lại thêm còn có thời gian bản nguyên như vậy thần thông, bọn họ lên, đánh bại Tần Trần còn có hy vọng. Có thể nghĩ tới muốn tại thần công thiên tôn mí mắt chém xuống giết Tần Trần, khó. Được không bù mất a, trong lúc nhất thời Tần Trần sợ hãi tất cả mọi người tại chỗ. Thấy không một người nói chuyện, Tần Trần lúc này nhìn về phía ánh mắt tức giận lại kinh hãi tinh thần cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ cười lạnh nói. Hai vị, có muốn hay không tự thân đi lên? Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Hai vị, không phải liên tục rất muốn giết ta sao? Lúc trước tại Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa chỗ, hai vị bộ hạ tôn giả liền muốn giết ta, nhưng mà không có thể thành công, về sau hai vị lại phân biệt phái ra Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả, vẫn là muốn giết ta. Quên nói, Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả, sở dĩ mất tích thật đều là bị ta giết. Góc truyện audio.com, hiện tại, hai vị lại để cho dưới quyền mình truyền nhân chịu chết, thậm chí ngay cả Lôi Thần Tông chủ cũng bị hai vị cổ động đi tìm cái chết. Tiếp xuống có phải hay không hai vị muốn tự mình động thủ? Nếu không động thủ, sợ trở về chờ ta lớn lên, hai vị nhưng là không còn cơ hội. Tần Trần cười nhạt tại đây giễu cợt nói. Nhất thời toàn trường rung động, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì, vẫn còn có chuyện này, tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đã sớm muốn giết chết này Tần Trần, với lại, đã tổn thất qua hai nhóm đội ngũ. Khó trách, giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch tại sao tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn từ vừa mới bắt đầu, vẫn thật đối Tần Trần, nguyên lai, song phương sớm có ân oán. Tinh thần cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ, nguyên lai, các ngươi hai đại thế lực liên tục trong bóng tối có liệp sát ta thiên công tác thánh tử. Nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, là thần công thiên tôn, đằng đằng sát khí, lục đại đỉnh cấp thiên tôn chí bảo treo ở đỉnh đầu. Hôm nay không cho bản tọa một lời giải thích liền đừng trách bản tọa không khách khí. Thần công thiên tôn đối mặt hai đại đỉnh cấp cường giả, dĩ nhiên không sợ chút nào, ngược lại gấp rút muốn động thủ. Trên sân, rất nhiều người đều là biến sắc ào ào lui lại, nhân, quảng cáo. Người điên, này thiên công tác người, đều điên. Hôm nay, trong vũ trụ nhân ma hai tộc đại chiến, bất kỳ người nào tộc thế lực trong, đều không được đơn giản giao chiến, nhưng nếu tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn thật liên tục trong bóng tối có đối phó thiên công tác thánh tử, liền không nói được. Đổi tùy tiện một thế lực đều không thể nhịn xuống đi. Chỉ bất quá cho dù không thể nhẫn đi xuống, cũng không cần nữa tại đây cơ gia tộc địa, liền gấp rút động thủ đi. Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ lúc này cũng đều biến sắc quát lên. Thần công thiên tôn, ngươi điên sao? Cái người điên này, bằng một mình hắn, là đối thủ mình sao? Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ trong lòng hung ác lúc này, thậm chí có ý niệm trong đầu thoát ra trước không để ý tới kích sát Tần Trần, ngược lại lấy thần công thiên tôn một người, không cách nào ngăn trở bọn họ. Nhưng mà, hai người cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì nơi này là cơ gia quyết không cho phép bọn họ làm như thế. Quả nhiên, cơ thiên diệu vội vàng biến sắc oanh, hỗn độn cổ trận bao phủ, bộc phát ra khí tức đáng sợ trấn áp xuống, nhất thời, ở đây toàn bộ cường giả đều cảm thụ được một cổ lực lượng đáng sợ áp bách xuống, sự khó thở. Ở đây, là cơ gia địa bàn, thần công thiên tôn, tinh thần cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ, nơi này là ta cơ gia, có gì ân oán, xin thỉnh bên ngoài giải quyết, không nên ở chỗ này động thủ. Cơ thiên diệu quát lên, trên thân đỉnh phong thiên tôn khí tức oanh nhiễu, hỗn độn tự nhiên bao phủ, đằng đằng sát khí. Hắn là thật nổ, hôm nay, hắn cơ gia chọn rể, đã chết mấy cái nhân tộc thiên kiêu, trước đây không lâu, liền Lôi Thần Tông tông chủ đều bỏ mạng ở đây, chuyện này truyền đi tất nhiên sẽ tại nhân tộc đưa tới oanh động to lớn, cho hắn cơ gia trêu chọc tới trách móc. Nếu như thiên công tác tinh thần cung, Đại Vũ Thần Sơn này ba thế lực lớn trong lão tổ, nửa ngã xuống một cái, hắn cơ gia liền triệt để xong, chắc chắn bị tiêu gia nắm lấy cơ hội, đại diện cổ giới, hung hăng chấn áp, đánh sửa. Góc truyện audio.com Hiện tại, hai vị lại để cho dưới quyền mình truyền nhân chịu chết, thậm chí ngay cả Lôi Thần Tông chủ cũng bị hai vị cổ động đi tìm cái chết. Tiếp xuống có phải hay không hai vị muốn tự mình động thủ? Nếu không động thủ, sợ trở về chờ ta lớn lên, hai vị nhưng là không còn cơ hội. Tần Trần cười nhạt tại đây giễu cợt nói. Nhất thời toàn trường rung động, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng.